Chiến thần biến, chương 706, Thánh nhân đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, lão đầu nói cho Đằng Phi. Hỗn độn thời đại tiên thiên bảo vật, cũng không phải là mỗi cái thứ nguyên vũ trụ cũng sẽ có. Bởi vì tiên thiên bảo vật hơn phân nửa có rất cao linh tính. Bọn họ có tự động lựa chọn chủ nhân, không phải là số mệnh cường đại người. Căn bản không cách nào khống chế tiên thiên bảo vật. Đằng Phi nhìn lão đầu rất kích động bộ dạng. Không có không biết xấu hổ nói trong tay mình trừ này là pho tượng ở ngoài. Còn có chiến tranh ma ngẫu. Còn có hắc kiếm. Còn có chí tôn đỉnh. Một khi nói ra, Đằng Phi sợ lão đầu không chịu nổi. Đằng ra mọi người, đối với cái chỗ này, cũng cực kỳ hài lòng. Lão gia tử Đằng Văn Hiên. Cùng lưng còng lão đầu cũng là rất có tiếng nói chung. Hai người ở tuổi thượng, mặc dù xê xích không biết bao nhiêu năm, nhưng ở tâm thái thượng, cũng là không sai biệt lắm. Lão gia tử hôm nay mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng hắn dù sao cũng là ở thế tục chung từ còn tấm bé đến lâu năm sở có chuyện. Tất cả đều trải qua. Dùng lưng còng lão đầu lời của nói chính là, người sống cả đời, vô luận ưu khuyết điểm, chỉ cần đem nên trải qua chuyện tình cũng kinh nghiệm một lần. Như vậy tâm thái dĩ nhiên là có biến lão, đem người nhà cũng an trí tốt sau. Đằng Phi cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào nói, tạm thời cũng đã là thoát đi trí cao thần năng lực phạm vi. Kế tiếp thời gian, hay là tại này lý an tâm tu luyện. Đằng Phi chưa từng nghĩ tới đi tham dự đến vũ trụ chiến trường đấu tranh trong. Cũng không muốn đi tìm phiền toái. Bất quá Đằng Phi không tìm phiền toái. Nhưng không có nghĩa là phiền toái không đến tìm hắn. Đang ở Đằng gia mọi người an trí ở chỗ này 3 tháng sau. Bọn họ bọn này đột nhiên ra hiện ở trang viên này thượng người xa lạ. Rốt cục vẫn phải đưa tới khác người chú ý, đó là mấy công tử trẻ tuổi. Các phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, một thân khí huyết ba động cũng rất cường đại. Vừa nhìn cũng không phải là người yếu. Này mấy người trẻ tuổi công tử phát hiện nơi này, cũng là rất tình cờ. Bởi vì bọn họ một cái trang viên, tựu tiếp giáp nơi này. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỷ muội đang trong trang viên du ngoạn. Bị mấy cái công tử phát hiện, nhất thời giật nảy mình. Vũ trụ chiến trường mặc dù đã tồn tại vô số kỷ nguyên. Mỗi một tòa trong thành nhân khẩu tất cả cũng đếm không hết. Tựa như chỗ ngồi này vạn cổ thành, nhân khẩu sẽ hạ ngàn ức. Nhưng giống như Vũ Lan tỷ muội xinh đẹp như vậy sanh đôi chị em sinh đôi. Nhưng vẫn là không thấy nhiều. Mấy cái công tử lai lịch không nhỏ. Vừa bắt đầu cũng không có như thế tục con nhà giàu như vậy. Nhìn thấy mỹ nữ liền lộ ra chư ca, bát giới, cùng, mà là rất nhiệt tình muốn mời hai tỷ muội đi bọn họ nơi đó làm khách. Cử chỉ hào phóng, nói năng yêu nhã, chẳng qua là Vũ Lan tỷ muội đã sớm trở thành Đằng Phi thê từ nhiều năm. Hơn nữa đều có con gái, tự nhiên sẽ không có hứng thú biết này mấy người trẻ tuổi công tử. Cho nên lễ phép từ chối khéo. Này mấy người trẻ tuổi công tử tất cả đều là ỷ vào trong nhà thế lực lớn. Cũng không đem đột nhiên ra hiện ở chỗ này đám người kia không coi vào đâu. Vũ trụ chiến trường mặc dù cường giả vô số. Nhưng người bình thường nhưng cũng không ít. Ở trong mắt bọn hắn. Lựa chọn định cư trong thành những người đó. Cũng không có gì không dậy nổi. Cho nên liền có chút ít sắc mặt khó coi. Mơ hồ diễu cợt Vũ Lan tỉ muội mấy câu. Không khéo chính là, vừa lúc bị ra hiện ở chỗ này Bạo Long cho gặp gỡ. Bạo Long tính tình nóng này, ở cả Đằng gia trận doanh cũng là nổi danh. Cộng thêm hắn một thân thực lực, từ lâu trải qua tiến vào thiên vương cảnh giới. Tự nhiên sẽ không cho này mấy vẫn chưa tới thiên vương cảnh giới tuổi trẻ công tử sắc mặt tốt. Triển khai thiên vương cảnh giới uy áp. Đêm này mấy công tử ca cho sợ quá chạy mất. Buổi tối hôm đó, Bạo Long đem chuyện này báo cho Đằng Phi. Đằng Phi nghe xong, cũng không có oán giận Bạo Long. Nếu là hắn gặp phải, cũng phải làm như vậy. Ai ngờ mấy cái trẻ tuổi công tử đêm đó liền dẫn tới một người đại thiên vương cảnh giới cường giả. Nghĩ muốn mạnh mẽ mang đi Vũ Lan tỉ muội. Đằng ra một nhóm người nhất thời đều có chút nổi giận. Tựa như lưng còng lão đầu nói như vậy. Cũng là ở riêng của mình thứ nguyên trong vũ trụ xưng tôn gia tộc. Mới tới vũ trụ chiến trường. Nếu là không phát sinh mấy trận thảm thiết chiến đấu. Tâm thái cũng rất khó điều chỉnh tới đây. Đằng ra người đã đủ đê điều. Không nghĩ tới vẫn bị người lấn tới cửa. Thanh y đứng ra. Khí tức trên thân trong giây lát bộc phát ra. Nhất thời đem đối phương cái kia đại thiên vương cho cả kinh chạy trối chết. Mấy cái trẻ tuổi công tử cũng ý thức được. Lần này tự hồ chọc tới cường ngạnh đối thủ. Không dám lại tiếp tục dây dưa. Nhưng đằng ra trận doanh trong những thứ này tuyệt sắc khuynh thành mỹ nữ. Cũng ở đây một đêm. Lan truyền đi ra ngoài. Vạn cổ thành vô cùng khổng lồ. Nhân khẩu nhiều vô số kể. Nhưng giống như Lục Tử Lăng các nàng bọn này dung mạo cùng thực lực đều xem trọng cô gái. Cũng ít khi thấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng chú ý tới cái này đối với vạn cổ thành mà nói nhỏ đến không thể có nhỏ đi nữa trang viên. Nghe nói không, chu vi trấn trên một cái trong trang viên. Có rất nhiều cực phẩm mỹ nữ. Các dung mạo tuyệt sắc. Hơn nữa thực lực bất phàm. Chu vi trấn trên Lý gia mấy người trẻ tuổi đều ở những người đó trên tay kinh ngạc. Lý gia coi là cái gì? Trước đó vài ngày tứ phương thành mấy công tử. Đi đến đó liệp diễm. Cũng bị người cho đánh ra. Đúng vậy à. Nghe nói những cô gái kia trước mặt mọi người. Có một có đại thiên vương cao cấp thực lực. Vạn cổ thành lúc nào xuất hiện như vậy một cái thế lực. Thật là làm cho người kỳ quái. Có lẽ là khác thế lực lớn chi nhánh đây. Vạn cổ thành nhân khẩu ngàn ức. Đại thiên vương cảnh giới cường giả số lượng cũng không ít. Hắc hắc, dù sao chuyện này cho không có quan hệ gì. Chúng ta nhìn xem náo nhiệt là tốt rồi. Các loại nghị luận thanh âm cũng bắt đầu xuất hiện. Lúc trước lưng còng lão đầu cũng không có cùng Đằng Phi nói một chuyện. Đó chính là, vạn cổ thành mặc dù nhân khẩu số lượng rất nhiều. Có hơn ngàn ức, nhưng trên thực lực. Nhưng lưỡng cực phân hóa được hết sức nghiêm trọng, hoặc là chính là giống như lưng còng lão đầu như vậy tuyệt thế cường giả. Mặc dù đã mất đi tiếp tục tại vũ trụ chiến trường tranh hùng hùng tâm cùng tư cách, nhưng thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối có thể làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hoặc là chính là chút ít một đời không bằng một đời võ giả. Bọn họ trong có thể tu luyện tới thiên vương cảnh giới. Đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Đại thiên vương cảnh giới lại càng lông phượng và sừng lân. Trong đó tuyệt đại đa số người. Cùng Đằng Phi lúc trước ở lại vĩnh hằng chi địa. Cũng không có quá nhiều khác nhau. Cũng chỉ có những thứ kia thế lực cường đại. Mới có thể ủng có rất nhiều thực lực cường đại võ giả. Cho nên Đằng ra trận doanh trong đích những người này. Triển lộ ở vạn cổ thành nhân diện trước thực lực. Đã hoàn toàn có tư cách, khiến cho vạn cổ thành chung một chút thế lực lớn chú ý, ngày này. Lưng còng lão đầu ra hiện tại trong trang viên, nhìn Đằng Phi cười khổ nói. Tiểu tử, các ngươi đã khiến cho rất nhiều thế lực lớn chú ý, Đằng Phi bất đắc dĩ mở ra hai tay. Đó cũng không phải ta nghĩ muốn, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Lão đầu thở dài một tiếng, nói. Chuyện này cũng trách ta. Chưa cùng ngươi nói rõ ràng. Lúc trước ta sợ ngươi không biết thiên cao địa nghĩa đi ra ngoài gây chuyện. Liền cố ý đem này vạn cổ thành trong đích cường giả nói mạnh một điểm. Không nghĩ tới các ngươi không đi gây chuyện với bưng. Sự đoan nhưng sẽ đi qua chiêu chọc giận các ngươi. Bất quá, cũng không cần sợ. Thật sự có mắt không mở. Nghĩ tới tìm các ngươi phiền toái lời của. Lão đầu tử ta sẽ không trơ mắt nhìn. Đằng Phi trong lòng cảm động. Hắn biết rõ. Lưng còng lão đầu như vậy một cái hứa hẹn giá trị. Tương đương với có một cái cực mạnh núi dựa. Những thứ kia thế lực lớn chi sở dĩ như vậy cường đại. Bất chánh là bởi vì hắn cửa sau lưng có lưng còng lão đầu nhân vật như thế làm núi dựa sao? Nếu không, chỉ bằng mấy đại thiên vương cùng một đám thiên vương đã nghĩ ở vạn cổ thành xưng tôn. Quả thực chính là chê cười. Nên tới vẫn còn sẽ đến. Vạn cổ thành trong đích tứ phương thành. Coi như là vạn cổ thành này viên đại tinh trung tương đối lớn một ngọn thành. Tứ phương thành thế lực lớn nhất. Tên là Thánh Nhân Đường. Lúc trước ở Đằng Gia Trang trong viên kinh ngạc mấy công tử. Chính là Thánh Nhân Đường chung mấy đại lão con nối dòng. Thánh Nhân Đường ở cả vạn cổ thành cũng có chút danh tiếng. Cũng đang một cái nho nhỏ Đằng Gia Trang công viên ăn quát. Loại này khí có thể nào nhận được. Mấy cái công tử sau khi trở về, liền mời được Thánh Nhân Đường chung bảy đại thiên vương cảnh giới cường giả. Mang theo hơn 30 thiên vương cảnh giới cường giả. Đến đây trả thù, nhìn đỉnh đầu bầu trời một đám khí huyết tràn đầy thế tới hung hung cường giả. Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã rất giận. Làm thấm chết đi, chí cao thần đuổi giết. Để cho Đằng Phi trong lòng vẻ này hỏa khí thủy chung không có thể phát tiết đi ra ngoài. Đến vũ trụ chiến trường còn muốn vô cùng đê điều sống. Không thể dễ dàng đi trêu chọc bất kỳ một cái nào thế lực. Nhưng dưới mắt đã bị người đánh lên cửa. Dựa theo Đằng Phi tính tình, chuyện như vậy căn bản là không cần nói nhiều. Hiện tại, các ngươi có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập chúng ta Thánh Nhân Đường, thành cho chúng ta Thánh Nhân Đường một cái chi nhánh. Thứ hai, diệt tộc, một cái có đại thiên vương cao cấp cảnh giới cường giả nhìn phía dưới Đằng Gia mọi người. Ánh mắt lưu luyến ở Lục Tử Lăng chờ một đám tuyệt sắc mỹ nữ trên người. Lạnh lùng nói, Đằng Gia tất cả mọi người vô cùng tức giận. Đây là trực tiếp và xích lua áp bách, hoặc là từ, hoặc là chết. Đối phương bá đạo có thể thấy được đốm. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Vũ Lan Thiên Nguyệt tức giận trách cứ đối phương. Tiểu mỹ nữ, ngươi là mới tới. Thánh Nhân Đường một người trong đại thiên vương trung giai cảnh giới cường giả nhàn nhạt nhìn Vũ Lan Thiên Nguyệt. Mỉm cười nói, tựu coi như các ngươi là vũ trụ cường giả dẫn tới gia tộc. Đến vũ trụ chiến trường. Cũng giống nhau cần đê điều ẩn nhẫn. Đây là một thực lực vi tôn thế giới. Với các ngươi lúc trước thế giới. Nhưng là có rất lớn khác nhau. Đi đem gia tộc của các ngươi người mạnh nhất gọi tới. Ta không muốn với các ngươi nói nhảm. Người còn lại Thánh Nhân Đường Đại Thiên Vương ở thử dò xét. Bọn họ mặc dù cuồng vọng. Mặc dù bá đạo. Nhưng lại cũng không là ngu ngốc. Này trong lúc bất chợt ra hiện tại vạn cổ thành trong đích thế lực sau lưng không cần thiết không có cường giả. Nếu không, gia tộc này không thể nào các thực lực cũng không yếu. Muốn thật đánh nhau, chỉ bằng hiện tại hai bên người. Thánh Nhân Đường bên này cũng chưa chắc sẽ chiếm đến bao nhiêu tiện nghi. Cho nên, Thánh Nhân Đường những người này lại tới đây mục đích chủ yếu. Là muốn thu thêu dệt Đằng Gia những người này. Không đủ nhất, cũng muốn dò thăm ra sau lưng của bọn họ kia tôn cường giả là ai. Ta là được, Đằng Phi đi ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn từ trên trời hạ xuống tới đám người kia. Nhàn nhạt nói, có chuyện gì, nói với ta là được. Người, Thánh Nhân Đường chung cái kia đại thiên vương cao cấp cường giả híp mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Đằng Phi, vẻ mặt nghi ngờ, lúc này Đằng Phi một thân khí huyết ba động, cũng là ở đại thiên vương cao cấp tầng thứ, này để cho đối phương có chút khó có thể tin, hoài nghi Đằng Phi khiến cho gạt, không sai, chính là ta nhưng lấy làm chủ, Đằng Phi bình tĩnh nhìn Thánh Nhân Đường bọn này cường giả, nói, ta sẽ không gia nhập các ngươi Thánh Nhân Đường. Ta cũng không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào cùng bất kỳ thế lực. Nhưng các ngươi nếu là muốn tới ức hiếp chúng ta tuyệt không úy kỵ. Phải không?